các ngươi. An Dật Sơn lúc này gắng gượng đứng dậy, trên miệng vết thương ở bụng của hắn hồng quang sáng lạn, vết thương này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã được hắn dùng bí thuật miễn cưỡng phong ấn lại để cầm máu. Có điều chân khí trên người An Dật Sơn lúc này cũng đã suy yếu đi nhiều so với trước đó. An Dật Sơn, mấy năm nay ngươi ở trên Hồ Vương Tinh này xưng vương xưng bá, tác oai tác quái, hưởng tận vinh hoa phú quý, có điều những ngày tháng như vậy đến hôm nay cũng coi như là kết thúc rồi. Còn nữa đám thanh niên các ngươi, hôm nay toàn bộ cũng chôn thân ở đây đi. Lam Thần sắc mặt diễu cợt nhìn An Dật Sơn, cùng theo đó cũng quét qua một lượt những người khác, cười ha ha nói. Người trong đại điện nghe thấy vậy, tất cả đều biến sắc. Lam Thần giơ một tay ra, từ trong tay áo một vòng hôi sắc hà quang cuộn ra bao lấy Lam Ngọc cùng hắn bay ra ngoài điện. Trên người của Lam Thần và Lam Ngọc hiện ra một tầng hắc quang ẩn vào trong màn xương đen kịt xung quanh đại điện. Đứng lại, cách trương,